Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, chương 380, người thật đúng là một yêu đương quỷ tài. Cũng không biết là Hisoko đã đem đầu vùi vào trong chăn hay là cố ý làm bộ như không có nghe thấy. Nakiri Irina kêu nửa ngày bên trong cửa đều không có bất kỳ phản ứng. Vì không quấy rầy cái khác nhà ở, Nakiri Irina cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn buông tha. Biến thái, ta cảnh cáo ngươi, lúc buổi tối tốt nhất không phải có động tác gì, nếu không ta có thể không dám hứa chắc chính mình hoặc làm cái gì đó. Bởi vì xảy ra mới vừa rồi ngoài ý muốn, bất đắc dĩ Nakiri Irina cũng chỉ có thể buông tha vốn là đi ngâm suối nước nóng dự định. Dù sao nàng hiện tại hoàn toàn không vào được gian phòng của mình. Sau khi tắm xong cũng không có quần áo thay đồ và giặt sạch. Lấy nàng đối với Chiya lý giải, nếu như ăn mặc ướt tách tách áo choàng tắm xuất hiện ở trước mặt Chiya mà nói, Chiya tuyệt đối sẽ không nhịn được. Mặc dù trong lòng của Nakiri Irina trên căn bản đã đón nhận tương lai mình sẽ gả cho Chiya dự tình rồi, nhưng có lẽ là từ đối với Chiya kỹ thuật nấu nướng không phục. Nakiri Irina luôn cảm giác không muốn đơn giản như vậy gả cho Chiya. Phải phải, biết rồi, ta cũng không phải là cái gì biến thái. Làm sao có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu ở tại phát tinh trạng thái a? Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng của Chiya lại quả thực không có cái gì sức lực. Không nói trước Nakiri Irina vốn chính là một người phi thường xinh đẹp nữ sinh. Tại cộng thêm nàng cái kia so với người trưởng thành cũng không kém chút nào vóc người. Chỉ cần không phải gay, cùng nữ sinh như vậy cùng ở một phòng, bất kỳ một cái nào nam sinh đều không dám hứa chắc chính mình buổi tối không làm cái gì đó. Người tiếng xấu ta đều nghe Hisako nói qua. Không chỉ cùng đại tiểu thư tài phiệt Suzuki dây dưa không rõ, hơn nữa còn cùng đại tiểu thư nhà Sumuji phi thường mập mờ. Càng quan trọng chính là âm thầm còn tiếp xúc Fujiwara nhà đại tiểu thư cùng đại tiểu thư nhà Shinoya. Nếu như không phải là ông nội mà nói, ta mới không muốn cùng loại người cặn bã như người dính líu. Quan hệ đây, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chiya vốn cho là mình sự tình hẳn là không có người nào biết mới đúng. Dù sao liền ngay cả người của tổ chức quần áo đen đều không thể điều tra đến bao nhiêu tình báo liên quan với hắn, nhưng không nghĩ tới chỉ là một cái Arato Hisako liền cơ hồ đem hắn tất cả tình báo tất cả đều điều tra đi ra. Các người những đại gia tộc này người đi bán tình báo mà nói tuyệt đối so với hiện đang làm ra công tác còn muốn kiếm tiền. Mặc dù có chút không nói gì tình báo của tổ chức quần áo đen năng lực còn không bằng nhà Nakiri, nhưng nếu Nakiri Irina đã biết chuyện của hắn còn nguyện ý tiếp xúc với hắn liền chứng minh nàng đây có thể tiếp nhận hết thảy các thứ này. Trong lòng của Chiya cũng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Cùng nữ sinh nói chuyện trời đất lời, Chiya có thể tìm ra vô số đề tài. Nhưng thể ủy Irina cùng Chiya trước gặp qua đại tiểu thư nhà Shinomiya. Từ nhỏ đã ở dưới sự bảo vệ của vô số người lớn lên. Cơ hồ chưa có tiếp xúc chuyện của ngoại giới. Trừ ẩm thực ở ngoài, Chiya nói đồ vật nàng cơ hồ không có thể giống vậy nghe hiểu. Mà nàng nói những thứ kia ẩm thực kỹ xảo Chiya cũng đồng dạng nghe không hiểu. Trong phòng tức giận trong lúc nhất thời liền trở nên có chút bị đè nén lên. Ngay tại Chiba, Chiya, không biết nên làm sao tiếp tục bước kế tiếp đề tài. Cửa phòng đột nhiên bị người gõ. Alice vậy có chút ít nguyên khí âm thanh ở ngoài cửa vang lên. Ngay tại Chiba, Chiya, không biết nên làm sao tiếp tục bước kế tiếp đề tài. Cửa phòng đột nhiên bị người gõ. Alice vậy có chút ít nguyên khí âm thanh ở ngoài cửa vang lên. Chiya-kun, ta tới dạy ngươi như thế nào công lược Irina rồi. Ngươi còn không có ăn cơm tối đi. lại đi mới vừa rồi quán ăn kia một khối ăn một bữa như thế nào đây? Nghe được gõ cửa sinh thời điểm Chia đối với Alice còn có chút cảm kích. Nhưng là nghe được lời nói của nàng sau, Chia đối với cảm giác của nàng cũng chỉ còn lại có thương hại. Nhất là thấy được Irina đang ở trong phòng tìm tiện tay công cụ. Chia đều đã bắt đầu suy nghĩ có muốn hay không giúp Alice kêu xe cứu thương. Chia-kun, trong phòng của ngươi chẳng lẽ ẩn tàng cái gì không thể gặp người đồ vật đi? Cái này không thể được. Mặc dù Irina tên kia là ngu ngốc, nhưng nếu để cho nàng biết ngươi cùng cái khác giữa nữ sinh có không thuần khiết quan hệ nàng vẫn là sẽ nổi giận. Không, nghe được lời nói của Alice sau, Irina cũng không đoái hoài tới tìm cái gì tiện tay công cụ. Trực tiếp mặt đầy âm trầm mở cửa phòng ra. Thời gian dài như vậy mới đến mở cửa. Chia-kun ngươi mới vừa rồi chẳng lẽ đang đánh bay Irina? Đang chuẩn bị đùa giỡn một chút, Chia Alice thấy được người mở cửa sau. Cả khuôn mặt đều biến đến có chút tái nhợt lên. Lần nữa xác nhận một cái Nakiri Senzaimon cấp cho địa chỉ sau. Nàng quả thật là hận không thể đi đập chết cái đó già mà không kính lão đầu tử. A ha ha, xin lỗi, Irina, ta vừa vặn giống như gõ sai cửa rồi. Đúng rồi, ngươi còn không có ăn cơm tối đi. Ta liền không phát tha. Trước khi Alice chạy trốn, Irina một cái liền nắm lấy cổ áo nàng. Đưa nàng kéo gần lại trong gian phòng. Ngươi không có tìm sai chỗ. Nơi này chính là tên biến thái kia căn phòng. Bị Irina rút ngắn căn phòng sau, Alice cũng thấy rõ ràng tình huống bên trong phòng. Cùng nàng ở căn hộ so sánh, Chia cao cấp căn hộ vô luận là trang sức vẫn là độ thoải mái cũng cao hơn nhiều lắm. Chỉ là cái kia một cái giường lớn cơ hồ liền tương đương với phòng nàng một nửa lớn nhỏ. Cát, vạn ác người có tiền, vân vân, giường đơn, khó chịu cát một tiếng sau. Alice đột nhiên phản ứng lại, cả căn phòng chính giữa thật giống như cũng chỉ có một cái giường. Nhưng vấn đề là Chia cùng Irina đều mặc áo ngủ đợi tại gian phòng này chính giữa. Trong nháy mắt, Alice cảm giác chính mình thật giống như phát hiện cái gì phi thường chuyện khó lường. Các người chẳng lẽ đã... Không sai, Alice, nếu như không phải là ngươi nói không chừng Irina đã mang thai con của ta rồi. Sở dĩ làm nói xin lỗi, con của ta liền giao cho ngươi tới phụ trách, ở ngay trước mặt bạn gái hướng về phía một cái khác. Nữ sinh nói ra nếu như vậy, loại người như ngươi liền đáng đời độc thân cả đời. Ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.